Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước đại nhân, cái này, chúng ta hình như hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Hạm binh phản quân bắt đầu hoảng loạn. Họ có quy mô gần như tương đương với hạm đội Delphi. Nhưng cho đến nay, hạm đội Delphi vâng mệnh toàn lực trấn thủ cảng, thậm chí không chủ động truy kích phản quân. Hạm đội phản quân ở tuyến đầu, chỉ có Tinh Hồng dẫn dắt quân đoàn lang kỵ xuyên qua và đột tiến giữa cơn mưa trùm tia sáng. Những cơ giáp này liên tục B, N, R, mâu quang đối hạm từ cánh tay phải, mỗi phát B, N, R đều có thể xuyên thủng hoàn toàn động cơ của hàng chục thậm chí hàng trăm tinh hạm, khiến chúng chỉ có thể nhả khói đen cuồn cuộn, lao xuống khu vực không người cách núi vài cây em. Một hạm trưởng vừa mới lớn tiếng báo cáo với Titus Lauder xong, vừa ngẩng mắt, liền phát hiện Tinh Hồng đã lướt đến cửa sổ khoang phía trước. Sự bất hạnh khi đối mặt với một người Caosis trên chiến trường hoàn toàn khác so với cảm giác cận kề khi ở Thái Dương Cung. Liền thấy cơ giáp dữ tợn giống như cự thú viễn cổ, đột ngột áp sát từ giữa khói đen cuồn cuộn và ánh lửa. Phía sau là vô số hài cốt tinh hạm bị mâu quang xuyên thủng. Một đôi mắt đèn tinh hồng lạnh lẽo đáng sợ, lớn hơn rất nhiều lần so với người đang ở trong phòng chỉ huy. Dù biết lúc này tránh né cũng vô ích, nhưng hạm binh phản quân trong phòng chỉ huy vẫn sợ hãi đến mức liên tục lùi về phía sau. Thậm chí ngã phịch xuống đất, quên cả nhắm mắt, ngay sau đó là tiếng nổ vang trời và luồng sáng trắng chói mắt. Kết thúc mọi thứ, thiên cân đang nghiêng hẳn về phía hoàng đế tóc bạc với sức mạnh áp đảo. Mặc dù hắn là bên yếu thế hơn, ngày càng nhiều hạm tinh nổ tung sau khi khoang thoát hiểm được phóng ra. Không ít hạm binh thấy thế, trong lòng dần nảy sinh ý nghĩ bỏ cuộc, liền đóng cửa tháp đại bác, đi theo sau làn khói đen của những tinh hạm đang lao xuống. Muốn lén lút thoát khỏi chiến trường. Gì thế này? Sau khi mệnh lệnh đóng cửa pháo môn được hạ, tháp đại bác tinh hạm chẳng những không hạ xuống, ngược lại còn bắt đầu hiệu chỉnh hướng nòng pháo, tự động nhắm chuẩn con trỏ và tuần tra một lát, khóa chặt bóng dáng Tinh Hồng. Sao lại thế này? Hạm trưởng ngạc nhiên, mệnh lệnh của ta rõ ràng là đóng cửa tháp đại bác, chuẩn bị lao xuống mà. Trưởng quan, thao tác viên trên thang chiến hạm mồ hôi đầy đầu kêu gọi. Quyền hạn thao tác tinh hạm không biết bị ai lấy mất. Có người đang điều khiển tinh hạm từ xa. Trưởng quan, toàn bộ kênh bị đóng, không thể phát tín hiệu cầu viện ra bên ngoài. Báo cáo trưởng quan, lại một thao tác viên khác lạnh giọng kêu gọi. Khoang thoát hiểm tự động khóa, không thể mở ra. Nghe tin tức chấn động này, sắc mặt tất cả mọi người trong phòng chỉ huy trong phút chốc đều trắng bệch. Titus Lauder một mình ngồi trước màn hình quang học trong phòng tối. Đôi mắt già nua hung ác của hắn, trước sau chăm chú vào Tinh Hồng đang tác chiến với tốc độ cao. Ta đã nói rồi, hắn lạnh lùng nói, thành bại tại đây nhất cử. Kẻ lâm trận bỏ chạy, chỉ có đường xê hết. Tất cả tinh hạm trong hạm đội phản quân, như thể đột nhiên đồng loạt phát điên, tập thể thay đổi hướng tháp đại bác, nhắm chuẩn Tinh Hồng và bắn phá dữ dội. Bệ hạ, cẩn thận. Bạch lang kỵ đột nhiên quay thân máy, đỡ lấy vài phát chùm tia sáng hạng nặng cho Tinh Hồng. Hắn và lang kỵ cũng kinh ngạc trước tình cảnh hiện tại. Ngay cả khi thực lực chú binh bình thường, việc hạm đội xếp đội hình và xạ kích cũng là điều cơ bản nhất. Giờ đây, hạm đội phản quân đột nhiên như không còn giữ đội hình. Toàn bộ pháo đài trên hạm chỉ nhắm chuẩn Tinh Hồng, một cỗ cơ giáp duy nhất, mặc dù pháo chùm tia sáng đang không ngừng xuyên thủng hạm hữu, nhưng chúng vẫn muốn tiêu diệt hoàn toàn Tinh Hồng. Titus Lauder, Nero nắm chặt cần điều khiển, trong khuôn mặt đẹp đẽ chỉ còn sát khí hung ác. Hạm đội Delphi phụng mệnh thủ vệ cảng, phát hiện phản quân dám tập trung hỏa lực vào hoàng đế bệ hạ. Trong khoảnh khắc nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh tấm chắn hộ vệ Thánh Sơn mở ra. Hạm đội một lần nữa xếp đội hình, hướng về hạm đội phản quân trên bầu trời mà bắn phá dữ dội. Trong phút chốc, trên trời dưới đất tất cả đều là mưa chùm tia sáng dày đặc. Thánh Sơn Olympus mấy trăm năm chưa trải qua chiến loạn, run bần bật trong tấm chắn phòng hộ khổng lồ. Cách chương